Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, trang 344. Kia chỉ tiểu chim hoàng oanh tên gọi là nhím biển. Hoa Hình Nguyệt cấp khởi tên, nhím biển hiện tại thấy cửa sổ khung đều phải vòng quanh phi, liền tại đây loại trạng huống hạ. Hoa Vinh Nguyệt cùng Tôn Tạ quan hệ đó là tiến bộ vượt bậc. Thực mau liền tiến hành tới rồi Tôn Tạ ý tưởng chung cuối cùng một bước, Tôn Tạ làm Hoa Vinh Nguyệt đi giúp hắn tìm vài người, một cái ở Toàn An Trấn, kêu Mã Hữu Khải, một cái ở Toàn An Trấn ngoài, kêu Bầu Nhan, Khả Xảo sau này không phải, cái kia Bầu Nhan Hoa Vinh Nguyệt cũng vẫn luôn tưởng cái mày rậm mắt to hảo hai từ. Không nghĩ tới liền như vậy bị Tôn Tạ cấp bại lộ quân địch thân phận. Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời hận không thể Tôn Tạ như vậy ra hỏa lại đến mấy cái. Như vậy nàng nhật tử quá đến thật là mỹ tư tư, chờ đến Tôn Tạ một ngày nào đó rốt cuộc cùng Toàn An Trấn Mã Hữu Khải liên hệ thượng thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt đang ở ngoài cửa cùng Triệu Diệp nói chuyện. Triệu Diệp như cũ không chê phiền lụy dặn dò Hoa Vinh Nguyệt ở khách điếm một ít việc. Hoa Vinh Nguyệt cũng nghiêm túc nghe. Tôn Tạ ở trong phòng nghe thấy, trên mặt chợt lóe mà qua một tia khinh miệt. Hiện tại cùng hắn giao lưu chim hoàng oanh đã không phải nguyên lai điếm tiểu nhị kia chỉ, mà là Mã Hữu Khải một con chim hoàng oanh. Các ngươi ngày mai đem ta cứu ra liền hào. Ta có mấy cái kinh thiên đại bí mật muốn nói cho ngươi. Không cần lo lắng, ta nhìn, thường xuyên lưu lại nơi này người đều không phải cái gì lợi hại người. Cơ hồ tất cả đều là lục phiến môn tân nhân, cũng chỉ có một cái lão nhân, vẫn là cái phế vật, hắn dừng một chút tiếp tục viết đến. Cái kia lục phiến môn người ta làm hắn cho ta rót rượu hắn cũng không dám phản kháng ta. Còn thường xuyên bị chính mình thuộc hạ phó quan huấn. Người như vậy ngươi còn sợ cái gì? Tóm lại trước nhanh lên đem ta cứu ra đi. Ta tổng cảm thấy bọn họ gần nhất giống như phát hiện cái gì. Lại không cứu ta liền tới không kịp. Kia chỉ chim hoàng oanh bay ra đi một vòng lúc sau. Lại chậm gì gì về tới Hoa Vinh Nguyệt trong tay, hoa thuyền thượng sở hữu chim hoàng oanh đều sẽ nghe Hoa Vinh Nguyệt nói. Điểm này khả năng hoa thuyền thượng tuyệt đại bộ phận người đều không rõ ràng lắm. Này chim hoàng oanh đối với bọn họ là dưỡng không thân. Hoa Vinh Nguyệt mở ra giấy viết thư tới nhìn thoáng qua, lại thấy đối phương đối chính mình đánh giá, nàng buông thư từ ý vị không rõ cảm khái nói, bọn họ nếu là nghĩ đến cứu người, vậy tới bái, chương 194 nan để ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng. Mã Hữu Khải hẳn là hùng hổ đến mang theo chính mình đại bộ đội hướng tới bên này giết qua tới. Rốt cuộc này đàn thương nhân tuy rằng không muốn trêu chọc lục phiến môn người, nhưng Tôn Tạ không giống nhau. Hai vị này chính là ổn định mà lâu dài thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Mấy ngày nay Tôn Tạ mất tích, nháo đến bên ngoài long trời lở đất, Mã Hữu Khải cũng gặp nhất định lan đến. Lúc này nghe nói Tôn Tạ không có việc gì, hắn cao hứng còn không kịp đâu, tự nhiên lá gan liền lớn rất nhiều. Hoa Vinh Nguyệt ở Toàn An Trấn ma đao soàn soạt, nàng không sợ đối phương tới, chỉ sợ bọn họ người tới quá ít. Đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, lúc này đây người tới tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao bọn họ vào Toàn An Trấn Hoa Vinh Nguyệt liền có nắm chắc làm cho bọn họ ra không được. Đến lúc đó tận diệt, trực tiếp đưa vào cục cảnh sát, chẳng phải mỹ thay. Giang Liên Hoán đầu mấy ngày vẫn luôn ở bên ngoài chạy, cơ hồ đều không có rảnh rỗi thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Hoa Vinh Nguyệt bọn họ chia sẻ một chút hắn ở bên ngoài đạt được tình báo. Số lần cũng không nhiều, nhưng từ hắn thám thính đến những cái đó tin tức chung cũng có thể nhìn ra. Hắn xác thật là cái tương đương mạnh mẽ đối thủ, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt nhìn ra được tới. Giang Liên Hoán chủ yếu mục tiêu tất cả đều đặt ở Hoa Diện Thượng. hắn cơ hồ là tận hết sức lực đi tra xét vị này Hoa Diện tin tức. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt đem cái này trong thị trấn rất nhiều người đều điều đi rồi, nhưng chung quy vẫn là có như vậy mấy cái bị Giang Liên Hoán cấp tìm được. Từ những người này trong miệng, Giang Liên Hoán cũng dò xét được càng nhiều sự tình. Mấy ngày nay Giang Liên Hoán thu hoạch pha phong quang Hoa Vinh Nguyệt biết đến liền bao gồm hai cái hoa thuyền bên ngoài kẻ điên. Một cái mấy ngày nay điều lại đây trung tầng, bởi vì chán ghét Hoa Diện cho nên bị Hoa Vinh Nguyệt cố ý điều lại đây. Còn có một ít đã từng ở hoa thuyền người bình thường, lấy Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt tới xem, Giang Liên Hoán này đã hoàn toàn có thể bị gọi lục phiến môn chiến sĩ thi đua. Cái này tra xét tốc độ tuyệt đối có thể so với hỏa tiễn. Đặc biệt là hoa thuyền thượng cái kia cao tầng, hắn cấp Giang Liên Hoán cung cấp rất nhiều tin tức. Giang Liên Hoán thật là cái thực chăm chỉ hào đồng đội, nếu không phải ở Hoa Vinh Nguyệt toàn an trấn thượng, hắn cũng sẽ không thường thường động kinh. Kia người này quả thực có thể nói thượng là hoàn mỹ. Cái này trong thị trấn có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân. Giang Liên Hoán có một ngày sau khi trở về bỗng nhiên nói, không biết các ngươi phát không phát hiện, trong thị trấn nữ nhân tỷ lệ muốn cao rất nhiều. Triệu Diệp cũng không rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng quá độ, cho nên cũng chỉ có thể làm bộ không rõ ràng lắm. Kỳ thật này đó nữ nhân chỉ là một đám đã từng ở hoa thuyền thượng người, các nàng cũng không phải cái gì kẻ điên, nhưng xuất thân như thế, các nàng cũng chỉ có thể ở hoa thuyền thượng cùng kẻ điên nhóm sống qua. Toàn an trấn bị kiến thành lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt liền đem các nàng trong đó một bộ phận phái lại đây. Mà ở lúc này đây thay máu chung, các nàng thuộc về không có quá lớn biến động, bởi vì các nàng lại không giống những cái đó người giang hồ, thực dễ dàng liền thừa dịp bóng đêm dọn ra đi. Các nàng muốn ra trấn trận trượng rất lớn, thực dễ dàng hấp dẫn lục phiến môn chú ý, cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền kêu các nàng dứt khoát đừng nhúc nhích. Rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, Triệu Diệp nói. Giang Liên Hoán nói, ta phía trước không phải bắt được một cái đã từng cùng Hoa Diện nói qua nói mấy câu người sao? Hắn nói Hoa Diện là cái thực đáng sợ, hơn nữa giống xà giống nhau nam nhân. Nhưng ta ở kia mấy người phụ nhân trong miệng nghe được lại không phải như vậy. Hắn nghĩ nghĩ nói, các nàng nói Hoa Diện là cái thực ôn nhu hơn nữa thực đáng tin cậy người. Ta hỏi các nàng không nghe nói qua Hoa Diện thanh danh sao? Các nàng nói nghe nói qua, nhưng đại bộ phận người như cũ kiên trì Hoa Diện là một cái người tốt. Các nàng thật sự nói như vậy? Triệu Diệp vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn hỏi, này đó nữ nhân sợ không phải đều điên rồi. Không, ta thực xác định các nàng không điên. Có lẽ điên chính là người khác. Giang Liên Hoán nói, nhưng là đối với những người đó tới nói, có lẽ Hoa Diện thật là các nàng cứu tinh. Ta tưởng tế hỏi một chút đã xảy ra cái gì, chính là các nàng cũng không chịu nói, sự tình quan chính mình đã từng lịch sử. Có người nguyện ý nói mới là lạ. Kỳ thật Giang Liên Hoán có thể từ các nàng trong miệng hỏi đến nhiều như vậy cũng đã man ra ngoài Hoa Vinh Nguyệt dự kiến. Bởi vì nàng trong trí nhớ đám kia người đều là một đám không muốn hồi ức quá khứ người. Hết chương.